Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 235 Quán quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa quý vị đại biểu, quý quan khách, quý trưởng môn nhân, hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức trận chung kết giải đấu võ thanh thiếu niên toàn quốc, xem ai sẽ là quán quân lần này, xem võ phái nào sẽ đạt giải vô địch Việt Nam. Mời thí sinh Trần Hoàng Việt đại diện phái Vo Vi Nam và thí sinh Trình Dương đại diện phái Nam Huỳnh Đạo bước lên võ đài. Trên hàng ghế khách quý, hai người trưởng môn Nguyễn Văn Minh của phái Vo Vi Nam và trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt liếc xéo qua nhau, ai cũng muốn môn võ của mình giành giải vô địch. Huỳnh Tuấn Kiệt không có bao nhiêu phục khi Hoàng Việt được đặc cách đấu với đồ đệ của ông đã dặn kỹ Trình Dương lần này phải ra tay thật mạnh, hạ thấp sĩ khí của môn phái Vo Vi Nam này. Trong làng võ Việt, Vo Vi Nam được tôn làm quốc võ, trong khi đó Nam Huỳnh Đạo chỉ là một võ phái nhỏ, nhưng lần này khác rồi, Nam Huỳnh Đạo xuất ra một thiên tài là Trình Dương, Huỳnh Tuấn Kiệt đặt rất nhiều hy vọng vào hắn, khi mà đứa đồ đệ này đã thành công lĩnh ngộ được phần nào công phu truyền điện của mình. Các trưởng môn của các võ phái nhỏ khác như phái Võ Bình Định, phái Kim Kê, vân vân, đều hào hứng quan sát chàng thi đấu này, tuy rằng những võ phái bọn họ không hề thua kém Vo Vi Nam hay Nam Huỳnh Đạo, nhưng trong lứa trẻ thì không ai qua mặt được Huỳnh Dương hay là Hoàng Việt được. Trên hàng ghế khán giả, thầy Hoàng, thầy Danh cũng hào hứng theo dõi trận đấu, bé Na cùng ba mẹ Hoàng Việt cũng ngồi ở kế bên, mọi người không ngừng trò chuyện, bàn tán xem Hoàng Việt sẽ dùng cách gì để chiến thắng đối thủ lần này. Anh Phúc, anh quả thật là có phúc, đứa con của anh thật giỏi. Ha ha, anh Danh quá khen. Mấy hôm nay tôi nghe rất nhiều thông tin về con của anh trên mạng, những thứ đó là thật chứ? Đều là tin nhảm thôi, anh tin làm gì? Dĩ nhiên, Tiểu Nam Cam không thể dễ dàng tha cho Hoàng Việt, hắn cũng không phải là không chuẩn bị phương án dự phòng, một khi hắn bị bắt sẽ có người tung những thông tin về Hoàng Việt lên mạng ngay, do đó trên mạng lúc này cư dân đang sục sôi về những thông tin lạ kỳ của Hoàng Việt, nhưng do phần nào đó có sự can thiệp của quy tổ, nên những thông tin này hoàn toàn không phổ biến được trên báo đài. Hoàng Việt và Trình Dương rất nhanh thì bước ra võ đài, Hoàng Việt tinh tế đánh giá Trình Dương từ đầu đến chân, thanh niên này tầm 20 tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt khá tinh danh, dáng người cũng thuộc dạng trung bình, nhưng Hoàng Việt cũng đã coi video hắn thi đấu, khi hắn ra đòn, dường như có mang theo một luồng điện từ, chỉ cần chạm vào đối phương, kẻ địch sẽ phải run lên bần bật, làm Hoàng Việt cũng có chút hiếu kỳ không biết điện lực của đối phương có thể ảnh hưởng đến mình hay không. Dĩ nhiên, nếu hắn dùng hoàng đế khí thế, ở đây không chỉ Trình Dương, mà tất cả mọi người sẽ phải phủ phục run sợ, Hoàng Việt cũng không định dùng chiêu này, đây là con bài tẩy của hắn sẽ chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp mà thôi. Khi còn ở vòng bán kết, Quốc Thiên cũng đã gặp phải Trình Dương, hắn ta thua một cách thảm liệt, trong lúc té xuống đất còn không ngừng co giật, làm trưởng môn Văn Minh rất bực tức, may là còn có Hoàng Việt, nếu không Vo Vi Nam của ông lần này hoàn toàn thảm bại rồi. Trên hàng ghế khán đài, Quốc Thiên cũng ngồi ở một góc, tuy rằng hắn không quá ưa Hoàng Việt nhưng cũng mong có người phục thù cho mình, hắn cũng là người của phái Vo Vi Nam, dĩ nhiên muốn võ phái của mình đạt được chức vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin thỉnh giáo, Trình Dương cười hì hì, đưa tay ra chào Hoàng Việt cũng lịch sự đáp lễ, hắn cũng muốn xem tên này có tài ba gì. Trọng tài rất nhanh phất tay, cho phép trận đấu bắt đầu. Mời, Hoàng Việt làm ra tư thế mời, Trình Dương cũng không nói gì nhiều, lập tức tiến lên tấn công. Hoàng Việt thấy đối phương tấn công mình, cũng không bối rối, hắn dùng võ thuật của phái Vo Vi Nam, không ngừng giao thủ. Ồ thú vị, Hoàng Việt cảm giác được có một luồng điện nho nhỏ truyền vào cơ thể mình, có điều cơ bắp của hắn đã trải qua gen nước thuốc cường hóa, khả năng kháng điện rất tốt, nước sôi Hoàng Việt còn chịu được, nói chi là chút điện này, cảm giác giống như khi cầm máy điện thoại chơi game nhiều quá, bị nhiễm điện, chỉ là hơi tê mà thôi. Trình Dương thấy đối phương không bị co giật thì khiếp sợ, phải biết vừa rồi hắn đã phóng ra tất cả luồng điện mình tích trữ được trong một ngày, muốn đánh nhanh thắng nhanh, lẽ ra người bình thường trúng luồng điện như vậy phải bị nằm xuống đất sùi bọt mép rồi đi. Ha ha, hết rồi sao, Hoàng Việt cười hà hà, khi mà không cảm nhận được tia điện nữa, bây giờ đòn đánh của đối phương không khác gì đòn đánh bình thường, hắn dễ dàng bức lui Trình Dương liên tục. Trên hàng ghế khách quý trưởng môn Văn Minh cực kỳ hài lòng, thằng bé Hoàng Việt không để cho ông thất vọng, xem ra bài trường điện của Huỳnh Tuấn Kiệt không thể thắng nổi Vo Vi Nam của ông. Huỳnh Tuấn Kiệt thì ngược lại, ông cực kỳ kinh hãi, ông cũng biết khả năng phóng điện của Trình Dương, chỉ kém ông đôi chút, vậy mà thằng bé này có thể hoàn toàn miễn dịch, há chẳng phải chính ông cũng không thể làm gì được thằng nhóc này rồi. Trọng tài, tôi cho rằng có ăn gian. Huỳnh Tuấn Kiệt đứng dậy quát, làm tất cả mọi người ở đây ai nấy đều bất ngờ, ăn gian gì ở đây, nãy giờ Hoàng Việt có làm ra hành động ăn gian gì đâu chứ. Trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, ông có ý kiến gì? Sau khi trọng tài cho phép ngừng trận đấu, thành phần ban giám khảo, một ít người có danh vọng trong làng võ học chất vấn Huỳnh Tuấn Kiệt. Tôi nghi ngờ thí sinh Hoàng Việt mặc một lớp áo mỏng cách điện bằng không thì không thể nào miễn dịch với điện lực của học trò tôi được. Hoàng Đường, trưởng môn Văn Minh quát, ông ta nói như vậy há chẳng phải nghi ngờ nhân cách của chính mình sao, làm sao mình có thể cho Hoàng Việt làm ra hành động gian lận như vậy. Văn Minh trưởng môn, ông có đồng ý cho phép trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đích thân kiểm tra không? Một thành viên ban giám khảo hỏi, vô lý tôi không chấp nhận, trưởng môn Văn Minh hoàn toàn không đồng ý với việc này. Thưa sư tổ, con đồng ý cho phép kiểm tra. Lúc này, Hoàng Việt hô lớn, nhưng mà, không sao thưa sư tổ. Hoàng Việt ý đã quyết, Huỳnh Tuấn Kiệt nghe vậy, khuôn mặt mới có chút hòa hoãn, nhảy lên võ đài, sau đó bắt đầu chạm vào cơ thể Hoàng Việt. Quả là không có, Huỳnh Tuấn Kiệt hoảng hốt rồi, không có gì cả, ông cũng thử dùng điện lực của mình phóng vào cơ thể Hoàng Việt. Hoàng Việt cười hắc hắc, tên này muốn làm gì, nhưng luồng điện của hắn cũng chỉ có thể gãi ngứa cho mình thôi à. Huỳnh Tuấn Kiệt cạn lời, khi thấy Hoàng Việt vẫn bình chân như vậy, không có chút nào hề hấn trước luồng điện của mình, cực kỳ hoảng hốt, liền hô lớn. Được, không có, trận chiến này chúng tôi nhận thua. Nói rồi kéo tay Trình Dương nhảy xuống võ đài luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài tuyên bố, phái Vo Vi Nam giành giải quán quân hội thi đấu võ thanh thiếu niên toàn quốc. Trọng tài lập tức cầm lấy tay Hoàng Việt giơ lên, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Đinh, ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhận được tố nữ kinh. Hệ thống thông báo, cách chương.